Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16, lệnh kiểm soát. Nobian đến Kim Hà Thành về sau, lập tức liền cùng nơi này tư pháp bộ tổ điều tra tiến hành giao tiếp, mà cái này tổ điều tra tổ trưởng rõ ràng là thở dài một hơi, đồng thời có chút cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là bên ngoài khẳng định không thể nói cái gì, liền nói với Nobian, khoảng cách phá án kỳ hạn chót còn có 16 ngày. Nobian cảnh đốc năng lực xuất chúng, chịu nhất định có thể dẫn đầu tổ viên nhóm phá vụ án này. Đang khi nói chuyện còn vươn tay ra, tự hồ muốn cùng Nobian nắm một chút tay. Nobian lại là cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là chỉ huy tùy hành tổ viên tiếp giao tư liệu. Đồng thời theo tay cầm lên một bản tư liệu liền nhìn lại, mà cái này sắp rời đi tổ trưởng sắc mặt lập tức liền biến, cười lạnh một tiếng cất bước liền đi ra ngoài, một chút biết hộ tống hắn rời đi tổ viên cũng đều theo sát phía sau. Khi bọn hắn đi ra đến bên ngoài, nó bên trong một cái tùy hành tổ viên liền nhỏ giọng đối tổ trưởng nói ra, đầu lĩnh, đừng tìm hắn đưa khí, dù sao sớm muộn đem hắn cho lột xuống tới, đến lúc đó liền muốn nhìn, lúc trước hắn phá những cái kia bản án liên quan tới đến các đại nhân vật, đến cùng sẽ như thế nào dạy hắn làm cái nhân mã tốt. Tổ trưởng chỉ là cười lạnh. Đi nửa ngày, hắn mới lên tiếng, các ngươi đều là tâm phúc của ta, lần này mang các ngươi rời đi. Có lẽ trong các ngươi có người còn có lời oán giận, dù sao vụ án này chỉ cần phá, tương lai chính là một bước lên mây, chỉ ít trong vòng 10 năm là không cần sầu, mà. Trong này nước quá sâu a. Mắt thấy còn lại tổ viên đều là cảm thấy lẫn lộn, tổ trưởng liền nói, các ngươi coi là thật cũng chỉ là một cái nổi điên cấp 3 ma pháp sư khắp nơi tập kích. Ha ha, cái khác ta không thể nhiều lời, các ngươi chỉ cần biết, cái này trong nước chí ít đã có ngoài 10 vị cấp 4 nhìn chăm chú lên. Đồng thời tùy thời đều có thể hạ tràng là được, ha ha, công lao. Chỉ là chiến đấu dư ba liền có thể giết chết chúng ta. Tuy có thể chế, mà càng có cường giả, các ngươi có thể lớn bao nhiêu mệnh đi hưởng. Nếu là Ngô Minh ở đây, kia tất nhiên biết đồng ý người tổ trưởng này là người thông minh. Vô ma thế giới cũng liền thôi, thể chế lớn hơn hết thảy, có thể cùng thể chế đối kháng chỉ có một cái khác thể chế, mà hữu ma thế giới liền khác biệt. Thể chế xác thực còn có sức mạnh, nhưng cũng không phải là duy nhất lực lượng, coi là vĩ lực quy về tự thân lúc. Cá nhân lực lượng chỉ cần vượt qua điểm tới hạn, kia thể chế tại nó trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thương nghiệp liên minh thể chế kiện toàn, pháp luật nghiêm mật, trên cơ bản đã tương đương với thế giới địa cầu thế kỷ 21 một cái quốc gia phát đạt tiêu chuẩn, nhưng kỳ thật đây chỉ là biểu tượng, bên trong tình hình thực tế lại là từng cái đại tộc. Cấp 4 các cường giả liên hợp chống đỡ lấy cái này liên minh, cái gọi là pháp luật cùng chế độ, nhưng thật ra là kiếm tiền nhất định phải, mà một khi sẽ vượt qua kiếm tiền tầng cao hơn truy cầu lúc. Hết thảy pháp luật cùng chế độ đều chẳng qua là trương giấy lộn. Thực lực bản thân vĩnh viễn mới là trọng yếu nhất đồ vật, nếu không quản chi ngươi là đại nghị trưởng, cũng bất quá là bị đẩy ra khôi lỗi thôi, đương nhiên, thật đến đại nghị trưởng cấp bậc kia, bản thân là thuộc về có thể tùy thời xé nát thể chế người. Cũng không thể nào là khôi lỗi. Tổ trưởng âm thầm nghĩ đến, hắn xem như lưng tựa đại gia tộc, cho nên mới miễn cưỡng có thể thoát thân mà ra, cũng rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ, đồng thời đối với trước đó đề nghị để hắn trở thành tổ trưởng cái đám kia thế lực hận thấu xương. Cả nhà tâm tư nghĩ đến tương lai như thế nào báo thù, về phần Nobian, ha ha. Đoán chừng đến cuối cùng ngay cả thứ cặn bã cũng sẽ không còn lại. Mà bị cho rằng chết chắc Nobian giờ phút này đang nhìn văn kiện hồ sơ, các loại tin tức đều ở trong đầu hắn không ngừng bồi hồi, cách hồi lâu, hắn mới buông xuống những này văn kiện, đồng thời xoa mi tâm đắng chát nở nụ cười. Hắn dù sao không phải sư phó của hắn, mặc dù từng có thời gian dài huấn luyện, mà dù sao không phải cùng loại sư phó như thế trí giả, trong thời gian ngắn xử lý tin tức còn tốt, thời gian một khi dài, hắn căn bản là suy nghĩ không đến. Bất quá còn tốt. Nơi này tư liệu cũng không phải là quá nhiều, cho nên hắn nghỉ ngơi mấy giây sau, liền đối trong tổ thành viên nói ra, ba cái kia bị tóm lên người tới đâu. Trên tư liệu nói chúng ta bắt giữ một cái, có ngoài hai người phân biệt bị huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh một phương bắt giữ, chúng ta bên này người kia đâu. Thả hắn là vô tội. Điều tra tộc lưu lại mấy chục người đều mặt lộ vẻ khó xử, nó bên trong một cái người chần chờ chỉ chốc lát sau nói, đã chết rồi. Buổi sáng uống nước lạnh lúc chết rồi. Uống nước lạnh chết. Nobian còn chưa lên tiếng, theo hắn mà đến người đi theo bên trong liền có một người rống to, cái gì nước lạnh lợi hại như vậy? Trên tư liệu nói. Chúng ta bắt giữ người này thế nhưng là thú nhân lúc nào yếu ớt đến uống nước lạnh đều sẽ chết. Lưu lại những cái kia tổ viên đều là thư dạ không nói, Nobian thở dài nói, vậy liền phái người đem thi thể đưa trở về, tiểu trác, đem tiền lương của ta hộp băng bên trên, nhìn xem bên trong còn có bao nhiêu tiền, trước đó giải quyết một vụ án, hẳn là ít nhiều có chút, ngươi nhìn đối phương gia đình điều kiện nhìn xem đền bù bao nhiêu. Tên kia nhân viên cảnh sát tức giận bất bình tiếp nhận một cái thẻ, mà Nobian lúc này mới lên tiếng, ba người này đều là vô tội dê thế tội. Không phải thế tội cái này ba lần tập kích khủng bố, mà là thế tội cho thượng cấp tạm thời giao nộp kẻ xui xẻo, mục tiêu chân chính không phải bọn hắn, hẳn là ngay tại cái này còn lại mười mấy người bên trong. Lưu lại tổ điều tra tổ viên liền có người nói, chẳng lẽ không thể là những người khác? Đã đào tẩu đến những thành thị khác đi cũng có khả năng a, vì cái gì liền nhất định muốn là Kim Hà thành người địa phương? Nobian cũng không tức giận, chỉ là hỏi, kỳ trước đó tổ trưởng nói thế nào? Vì cái gì hắn không đi những thành thị khác điều tra, mà một mực tử thủ tại cái này Kim Hà thành bên trong đâu? Tên này tổ viên liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhưng vẫn là nói, hắn lúc đầu cũng nghĩ đi mặt khác thành thị, nhưng nhìn đến cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc hai con tổ điều tra đều không động đậy, đều ở nơi này một mực điều tra, cho nên hắn lưu lại, hắn nói. Hắn nói làm nhiều nhiều sai, làm ít sai ít, không làm không tệ, đã khác tổ điều tra không làm việc. Vậy hắn làm sự tình không sẽ làm sai, cho nên liền. Nobian lại thở dài nói, tóm lại, người bị tình nghi rất có thể ngay tại mười mấy người này bên trong, bọn hắn đều có mấy cái giống nhau đặc điểm, cái thứ nhất chính là Kim Hà thành người địa phương, cái thứ hai chính là bọn hắn gần nhất đều có rửa tiền hiềm nghi. Cái thứ ba bọn hắn cũng có thể tiếp xúc hoặc là bản thân liền là pháp thắc chức nghiệp giả, cái này ba điểm tổng hợp, bọn hắn hoặc là bản thân liền là kẻ tập kích kia che giấu. Hoặc là chính là cùng kẻ tập kích có quan hệ, kém cỏi nhất cũng là trong lúc vô tình tiếp xúc qua, hoặc là trợ giúp qua kẻ tập kích. Tổ điều tra tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Nobian, Nobian liền chỉ vào văn kiện trên tấm ảnh người nói, trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là 5 người này, có thể thích hợp đề cao bọn hắn 5 người giám sát cấp bậc. Lúc này, một cái lưu lại tổ viên liền nói, mà tổ trưởng. Trước tổ trưởng nói qua, bối cảnh của bọn hắn đều là cực sâu, xa xa giám sát là được, đề cao giám sát cấp bậc có thể sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện ta khiêng. Nobian nói thẳng, phía trên phái ta xuống tới ý tứ không phải liền là cái này sao? Ta muốn trong lòng các ngươi hẳn là cũng biết, cho nên như xảy ra sự tình, tự nhiên là từ ta khiêng, mà bây giờ ta cần muốn các ngươi đề cao 5 người này giám sát cấp bậc, đặc biệt cái này, U Hồn Ngô Minh, cấp 2 ma pháp sư. Của hắn giám sát cấp bậc nâng lên tối cao. Lần này, không chỉ là những cái kia lưu lại tổ viên, tính cả Nobian mang tới người đều là mặt lộ vẻ khó xử. Nó bên trong một cái người đi theo liền nói, lão đại, đối phương thế nhưng là cấp 2 ma pháp sư A, mà lại là có sư thừa cấp 2 ma pháp sư, hay là bất tử chư tộc bên trong một viên, nghe nói đạo sư của hắn là cấp 3 ma pháp sư, mà của hắn tổ sư thì là Long Vu Yêu Sơn Đức, dù nhưng đã mấy trăm năm không có lộ diện. Mà truyền thuyết của hắn hiện tại cũng vẫn còn ở đó. Đây chính là tức sẽ thành, thậm chí đã trở thành bán thần Long Vu Yêu A. Nobian liền đang sắc nói ra, cũng không phải trực tiếp bắt giữ, cũng không phải tư hình bức cung, chỉ là giám sát mà thôi, nếu là cái này U Hồn bắt lấy nhân viên hỏi. Vậy liền thẳng lời nói thẳng tốt, chúng ta vốn là chính phủ tư pháp bộ nhân viên, tập kích khủng bố về sau, đối người bị tình nghi vì cái gì không thể giám sát. Lưu lại những cái kia tổ viên ánh mắt nhìn hắn phản phất là đang nhìn đồ đần, mà người đi theo mà đến người thì đều nhao nhao nở nụ cười khổ, hay là vừa rồi người kia nói, lão đại, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, làm gì như thế phúng đâm chúng ta đâu. Phải biết, chúng ta cũng là có người nhà. Nobian liền nở nụ cười, hắn chỉ vào Ngô Minh nói, hướng tư pháp sảnh muốn quyền hạn, ta muốn Kim Hà thành hắc đạo phương diện nhân viên. Đi giám sát cái này U Hồn liền dùng những cái kia hắc đạo nhân viên tốt, chúng ta người chỉ phụ trách xa xa xem xét. Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, một người trong đó hỏi, lão đại, có ý tứ gì? Hắc đạo phương diện người. Muốn nói cho bọn hắn biết cái này Ngô Minh bối cảnh cùng thực lực sao? Nếu là nói cho, bọn hắn nhát gan phải cùng chuột đồng dạng, căn bản không dám đi nghiêm túc giám sát a, nếu là không nói cho, tính tình của bọn hắn lại là dầu hoạt. ta sợ bọn họ trực tiếp đối Ngô Minh đánh. Đương nhiên là. Không nói cho a. Nobian nhìn xem Ngô Minh tư liệu nói, ta muốn nhìn Ngô Minh đối mặt giám sát cùng khiêu khích lúc phản ứng. Bởi vậy đến quyết định phải chăng thỉnh cầu lệnh kiểm soát. Đối cấp 2 ma pháp sư lệnh kiểm soát. Đúng rồi. Nói đến, các ngươi có thể điều tra ra những người này có hiềm nghi, đã rất lợi hại, tiếp xuống chúng ta muốn. Nobian còn chưa rơi xuống, liền có lưu lại tổ viên lúng túng nói, những này không phải chúng ta điều tra ra được, những này là... Gió lớn thổi tới. Gió lớn thổi tới. Nobian dùng một loại quỷ dị biểu lộ lặp lại hỏi. Ngày đó, một trận gió lớn đem những tài liệu này thổi tới tổ trưởng cùng dưới chân của chúng ta, sau đó... gió lớn thổi tới. Tốt một cái gió lớn thổi tới. Nobian cầm lấy tư liệu, thì thào nói. Chương 17, Ám mưu. Giám thị ta người gia tăng, chỉ là nhìn không giống như là chính quy huấn luyện ra, thậm chí trước đó còn có một cái kém chút tùy tiện thẳng hướng ta mà đến, chiếu như lời ngươi nói, ta cũng không có mặc bất luận cái gì phục sức của ma pháp sư cùng huy chương. Ngô Minh nhìn trước mắt Amer ăn hoa quả, hắn liền nói tình huống của hôm nay. Amer cắn một cái một loại màu đỏ tươi, như là máu tươi đồng dạng hoa quả, ánh mắt hắn đều híp lại, đồng thời hắn nhắm lại một quyển sách. Những ngày này Ngô Minh mang cho hắn rất nhiều thư tịch, liên quan tới Hồng Hoang Đại Lục, liên quan tới Hồng Hoang Vạn Tộc các loại thư tịch. Hơn nửa ngày sau hắn mới lên tiếng, làm tốt, chiếu ta trước đó phân phó như thế, một khi có người khiêu khích, lập tức không lưu tình chút nào toàn bộ đánh giết, không nên để lại dưới bất kỳ một cái nào người sống, làm như thế liền không có vấn đề à, bất quá ngươi phải chú ý không được sử dụng tu chân kỹ xảo, liền mô phỏng ma pháp sư ma pháp đến dùng tốt. Ngô Minh gật gật đầu. Nhưng vẫn là chần chờ mà hỏi, nhưng là cứ như vậy, ta coi như phạm pháp a, không nói khác, khẳng định biết trước bị đóng đến cục cảnh sát đi thôi. Sau đó chính là lập án, sau đó chính là điều tra, thậm chí ngay cả gian phòng này đều sẽ bị lục soát. Khi đó ngươi nên làm cái gì? Ta giấu đi những cái kia linh thạch lại nên làm cái gì? Chính là muốn để bọn hắn bắt giữ ngươi, sau đó lục soát gian phòng này, về phần an toàn của ta vấn đề. Ta cảm thấy là thời điểm đi gặp ngươi người đạo sư kia. Amer cười hì hì nói với Ngô Minh. Ngô Minh quen xem Amer thật lâu, hít một hơi thật sâu mới lên tiếng, ta vẫn luôn hết sức tín nhiệm ngươi, Amer, ta là đưa ngươi xem như đồng bạn đồng dạng tín nhiệm, ta thề ta không sẽ phản bội ngươi, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, liền như là lúc trước ta đối Loss như thế, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể đem ta xem như đồng bạn. Nếu như ngươi có cái gì bố cục, có kế hoạch gì, mời nói cho ta hiện tại có chút bận tâm. Amer cũng nghiêm túc lấy biểu lộ nói ra, ta từ ngươi nơi này mỗi ngày có thể thu được 1.300 điểm thưởng, những này đối ta người mới này đến nói có thể nói là cứu mạng, mà tính nết của ngươi ta từ Lost tỷ tỷ nơi đó có hiểu biết, những ngày này ta cũng nhìn ở trong mắt, ngươi làm sự tình ta hết sức thích, cho nên ta cũng đưa ngươi xem như đồng bạn, ngươi yên tâm, ta bảo vệ cho ngươi bình an, nếu là bại, ta biết tại trước ngươi chết mất. Về phần kế hoạch cái gì, bố cục cái gì? Những này nhưng không thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi một khi biết liền sẽ ra chỗ sơ suất, tỉ như ngươi bị thẩm vấn lúc, nghe được cái gì sự tình khác, cũng bởi vì ngươi biết kế hoạch cùng bố cục mà lộ ra sơ hở làm sao bây giờ? Chí ít nói cho ta một cái đại khái được chứ? Ngô Minh hay là không cam tâm, yên nguyên hỏi. Vậy ngươi có thế không nói cho bất luận kẻ nào sao? Amer vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Chắc chắn sẽ không nói cho a. Ngô Minh cho là có hí, lập tức lớn tiếng nói. Ta cũng có thế. Amer yên nguyên cười. Ngô Minh biết vô luận như thế nào Amer đều sẽ không mở miệng. Hắn cũng liền tắt tâm tư, ngược lại chính mình suy tư lên Amer kế hoạch cùng bố cục tới. Đầu tiên, thông qua Amer phân tích, Ngô Minh biết mấy món sự tình, chuyện thứ nhất chính là hắn là có hay không thật bị phát hiện xác nhận hay là ẩn số. Quản chi là ném đưa tấm giấy người kia cũng có trá hù khả năng, chuyện thứ hai thì là tiếp xuống cái kia ném đưa tấm giấy người có thể sẽ cho hắn áp lực này lớn nhất khả năng chính là đem hắn cùng một chút có hiềm nghi người cùng một chỗ báo cáo nhanh cho còn lại tổ điều tra, mà bây giờ xuất hiện nhiều như vậy giám thị nhân viên, cái. Suy đoán này khả năng liền đạt xong rồi. Vậy tại sao Amer sẽ muốn cầu hắn trực tiếp toàn bộ đánh giết đâu? đây không phải để hắn bị hoài nghi khả năng có thể lớn tăng sao? Lại thêm nếu là điều tra nhà ở của hắn, hắn tồn đại lượng linh thạch liền sẽ lộ ra ánh sáng, đồng thời hắn tự thân cũng bị bắt giữ, có thể nói trên cơ bản lập tức liền sẽ lâm vào tại tử địa trong tuyệt địa, của hắn hiềm nghi chính là rốt cuộc rửa sạch không sạch sẽ. Kia A Mơ tại sao phải làm như vậy đâu? Phải biết, trừ phi là hắn giải trừ triệu hoán, không phải hắn biết một mực bị vây chết tại Hồng Hoang Đại Lục, nếu là hắn chết rồi. Là một nhân loại A Mơ hạ tràng khả năng thảm hại hơn. Lúc này, A Mơ còn nói thêm, Kim Ngô Minh đại ca lại cùng ta nói một chút liên quan tới đạo sư của ngươi sự tình, bao quát nó lúc trước cùng ước định của ngươi, đi hoàn thành nhiệm vụ tất cả chi tiết, cùng nó thu ngươi làm đồ lúc lời nói, toàn bộ A, Ngô Minh đại ca. Cùng ngày rạng sáng trước đó, Ngô Minh mang theo A Mơ đi đến ma pháp tháp, mà một cái người xa lạ tới gần, cũng để bọn hắn khi tiến vào ma pháp tháp về sau, liền thấy khô lâu ma pháp sư đứng tại trong đại sảnh. A Mơ trực tiếp gỡ xuống bao vây lấy toàn thân mình áo choàng, mỉm cười đối khô lâu ma pháp sư nói ra, Lạc Lý Khắc. Kim nhãn các hạ. Sơ lần gặp gỡ, sau lưng ta chủ nhân muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Khô lâu ma pháp sư cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, Ngô Minh kinh ngạc nhìn xem A Mơ, A Mơ liền mỉm cười đối khô lâu ma pháp sư cùng Ngô Minh đồng thời nói ra, chủ nhân của ta còn không hy vọng chuyện này bị ngoại nhân biết. Cho nên Ngô Minh đại ca, ngươi có thể tránh trước một chút sao? Ngô Minh thật là có chút không hiểu thấu, hắn lại nhìn về phía khô lâu ma pháp sư, khô lâu ma pháp sư thì không nói một lời dùng kia khô lâu hốc mắt nhìn xem hắn, thấy Ngô Minh không thể làm gì, chỉ có thể trước một bước rời khỏi ma pháp tháp. Đợi đến Ngô Minh rời đi về sau, khô lâu ma pháp sư mới quay về A Mơ nói ra, một nhân loại, đúng là nhân loại, ngươi đi vào ta ma pháp tháp, ta chờ đợi ngươi lời kế tiếp. Hoặc là từ cửa chính rời đi, hoặc là liền tiến vào ta phòng thí nghiệm. A Mơ mỉm cười nói, ta tự nhiên biết thân phận và địa vị của mình, chủ nhân của ta, Lo Diệt tộc nhân chi đồ, hắn muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Lo Diệt tộc nhân chi đồ. Tập kích khủng bố người, hắn muốn cái gì? Có thể cho ta cái gì? Khô lâu mà pháp sư nói. Như ngài biết, chủ nhân của ta một cái huyết tộc, một cái từ khải huyết tộc. Hết sức may mắn có được còn là nhân loại lúc ký ức cùng ý thức. Mà hắn đồng thời có cực kỳ cường đại thiên phú, lại may mắn gặp được Lo Diệt tộc, từ đó có áo thuật sư nghề nghiệp, mà bây giờ, hắn trở về báo thù. A Mơ mỉm cười tiếp tục nói. Lo Diệt tộc. Thiên phú. Áo thuật sư nghề nghiệp, ta hiểu, hắn là những cái kia bị y dược công ty thí nghiệm nhân loại sao? Hắn muốn cái gì? Khô lâu mà pháp sư hỏi. Thu Ngô Minh đại ca làm đồ đệ. A Mơ nói ra, như ngài biết, làm nhân loại ta, cùng làm nhân loại tất cả mọi người, đều là không cách nào trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, mà không có siêu phàm chi lực chúng ta chỉ có thể làm heo dê bò mà tồn tại. Làm cực thưa thớt, còn cũng có nhân loại lúc ký ức cùng ý thức người, chủ nhân của ta muốn che chở nhân loại, đồng thời, hắn đang tập kích Kim Hà Thành lúc, phát hiện Ngô Minh đại ca, hắn là nhân loại chuyển biến u hồn tộc. Cũng đồng dạng ủng có nhất định nhân loại cảm thụ, mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn cũng ủng có trở thành áo thuật sư thiên phú, phân tích lực, đây chính là trở thành áo thuật sư thiên phú điều kiện. Khô lâu ma pháp sư gật đầu nói, ta đối cái này sớm đã có chỗ suy luận, phân tích lực là Lo Diệt tộc mang tính tiêu chí năng lực một trong, mà lại là trọng yếu nhất một cái năng lực. Mà áo thuật sư nghề nghiệp, danh xưng siêu phàm nghề nghiệp con đường thứ nhất. Cũng chỉ có Lo Diệt tộc cùng cực ít cực thiểu số ngoại tộc có thể nắm giữ, tại gặp được Ngô Minh trước đó, ta vẫn luôn rất là không hiểu, mà về sau ta liền có suy đoán, áo thuật sư nghề nghiệp thiên phú điều kiện tất yếu rất có thể chính là phân tích lực, kiểu nói này cũng là xác thực nói còn nghe được. A Mơ liền tiếp tục nói, thành như lời nói, phân tích lực là áo thuật sư nghề nghiệp trọng yếu nhất thiên phú, mà Ngô Minh đại ca liền có thiên phú như vậy, chủ nhân của ta cho rằng, hắn trở thành ma pháp sư thật là quá lãng phí thiên phú. Làm lòng mang nhân loại siêu phàm chức nghiệp giả, nếu là hắn cũng có thể trở thành áo thuật sư, như vậy nhân loại chúng ta địa vị khả năng liền sẽ có tăng lên, hắn liền muốn truyền thụ Ngô Minh đại ca áo thuật sư nghề nghiệp con đường huyền bí, mà, hiện tại chủ nhân của ta tự thân cũng có phiền phức, đang bị các thế lực lớn đuổi bắt cùng trong điều tra. Khô lâu ma pháp sư liền nói, hy vọng ta có thể hỗ trợ sao? Chuyện này ta giúp không được. Nếu chỉ là tập kích khủng bố, ta biết hướng biện pháp tìm tới đạo sư của ta hỗ trợ, mà hắn bại lộ áo thuật sư nghề nghiệp con đường. Cái này chọc thủng trời, ta giúp không được. Không, không phải cái này. Amer liền nói, chủ nhân của ta từ sẽ giải quyết kia hết thảy địch nhân, hắn không đơn thuần là chỉ có chính mình, hắn còn có thể tùy thời liên lạc đạo sư của hắn, lo diệt tộc, hồng hoang vạn tộc xếp hạng thứ hai tộc đạo sư, ta chủ nhân chỉ là có chút phiền phức, mà cũng không có cái gì trở ngại, hắn chân chính lo lắng chính là Ngô Minh đại ca, hắn sợ hãi hành vi của hắn, đem Ngô Minh đại ca cho liên lụy đến trong đó, dù sao gần nhất Ngô Minh đại ca vừa vặn muốn mua lãnh địa, muốn tu kiến pháp. Sư tháp, hắn lại vừa vặn bắt đầu buôn bán ma pháp khí cụ. Tồn một số lớn linh thạch, đây đều là hắn bị liên lụy nguyên nhân, chủ nhân của ta hy vọng, ma pháp sư các hạ có thể tại Ngô Minh đại ca nguy hiểm lúc, che chở một chút Ngô Minh đại ca, chính là như thế một cái tiểu yêu cầu. Về phần cho các hạ thù lao. Tại ma pháp sư các hạ phải đi hoàn thành ngài tâm nguyện lúc, còn ngài một cái cấp 2 áo thuật sư, thế nào? Khô lâu ma pháp sư chăm chú nhìn Amer, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ta học đồ, ta tự nhiên sẽ che chở, ngươi lời còn chưa nói hết, toàn bộ nói xong đi. Amer lại lần nữa cúi đầu cười nói, đúng vậy, ta chủ nhân sau cùng một cái tiểu yêu cầu chính là. Hy vọng ma pháp sư các hạ, có thể âm thầm ẩn núp, tại Ngô Minh đại ca như thật bị bắt giữ bị hoài nghi lúc, ám sát hắn một lần. Đem Ngô Minh đại ca cho giết chết chính là tốt nhất. Chương 18, muốn thành việc. Nha ngồi tại trên mái hiên, yên lặng nhìn phía xa chân trời có chút phím hồng, sau lưng hắn, cấp 3 huyết hệ ma pháp sư liền thở dài âm thanh nói ra, đi thôi, chúng ta trở về, lập tức sắp hừng đông. Nha yên nguyên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lại một lần thở dài, thấp giọng nói ra, có lưu dùng chi thân a. Nha, ta biết các ngươi những này còn có nguyên thể ý thức cùng ký ức tồn tại, các ngươi phi thường thống khổ. Mỗi một ngày đều cảm thấy mình sống được như là cái xác không hồn đồng dạng, ta hiểu, cho nên. Nha liền đứng lên. Xong cấp 3 huyết hệ ma pháp sư nói ra, không có việc gì, ta chỉ là thấy nhập thần, yên tâm đi, tự sát là nhất là nhu nhược cách làm, không có chút giá trị, không có chút ý nghĩa nào chết đi, đây là ta nhất là khinh bỉ kiểu chết, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng sau lưng Nha cùng đi vào đến trong phòng, vừa đi hắn còn vừa nói ra, kỳ thật coi là huyết tộc cũng rất tốt a, trường sinh bất lão vậy, trừ hồng hoang vạn tộc 50 vị trí đầu tộc những cái kia đại tộc bên ngoài, ít có tộc khác như máu tộc dạng này trường thọ đâu, mặc dù khác bất tử chư tộc cũng coi là trường thọ. Mà bọn hắn có thế cùng chúng ta so sao? Không phải khô lâu chính là hồn thể, đừng nói hưởng thụ người sống hết thảy, thậm chí ngay cả sinh lý nhu cầu đều không có. Sống thành như thế mới thật sự là một cái tuyệt vọng, chúng ta huyết tộc thậm chí còn có thể sinh con sinh sôi, muốn ta nói, chúng ta huyết tộc thậm chí căn bản cũng không tính bất tử chư tộc. Năm đó huyết tộc thủy tổ ẩn cũng cho là như vậy. Nha bỗng nhiên nói một câu như vậy. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lập tức bị lời này trướng đến rốt cuộc nói không được, cái này thật đúng là hết chuyện để nói, làm cấp 3 huyết hệ ma pháp sư. Hắn đã coi như là huyết tộc nhân viên cao tầng. Cho nên đối với lúc trước huyết tộc suy sụp điểm khởi đầu, huyết tộc thủy tổ thánh vị ẩn vẫn lạc chi chiến, hắn cũng là biết một chút nội tình, trong trận chiến ấy hết thảy có 4 tôn thánh vị xuất chiến, Á Long chư tộc 2 vị, Bất Tử chư tộc 2 vị, mà cuối cùng cũng chỉ có ẩn một người vẫn lạc, ở trong đó nội tình trùng điệp, hắn cũng vô pháp toàn tri, chỉ là mơ hồ biết, ẩn cùng huyết tộc tầng cao nhất cổ lão đời thứ 2 huyết tộc, sinh ra huyết tộc. Không phải bất tử sinh vật, không phải bất tử chư tộc ý nghĩ. Nha liền vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng không có trào phúng thủy tổ ý tứ. Tương phản, ta kỳ thật rất kính nể quyết định này của hắn, cái này cần to lớn dũng khí, tạm thời không lấy thành bại luận anh hùng, thủy tổ ý tứ kỳ thật rất đơn giản, huyết tộc nếu là một mực tại bất tử chư tộc bên trong, sớm muộn đều có mầm tai họa lớn, mà lại đối tộc quần phát triển thực tế là bất lợi, cho nên mới đi ra một bước kia, chỉ là chung quy là lực lượng yếu, kế hoạch cũng không hoàn mỹ. Dẫn đến cuối cùng sắp thành lại bại, mà loại này muốn phấn cầu đánh cược một lần tinh thần, ta. Đúng là cảm nhận được. Bất tử chư tộc mầm tai họa lớn. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lại là nghe ra lần này ý tứ trong lời nói. Hắn lập tức vội vàng dò hỏi, lời này nói thế nào? Vì cái gì nói bất tử chư tộc mầm tai họa lớn? Nha liền cười lắc đầu nói, hiện tại có lẽ còn nhìn không ra, hoặc là tương lai vạn năm đều nhìn cũng không được gì, mà cái này họa lại là cực sâu cực nặng, thời kỳ hòa bình còn không sao, nhưng một khi phía trên hai vị hoàng ra vấn đề gì, hiện nay đế quốc, liên minh, bộ lạc tam đẳng cấp trật tự sụp đổ, lần nữa trở lại hai vị hoàng trước đó đại loạn chiến thời đại, cái này họa liền ra. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lại là lập tức kéo hắn lại. Chăm chú hỏi, nha, trí tuệ của ngươi ta biết, ngươi là chúng ta huyết tộc côi bảo, mặc kệ ngươi lại thế nào lòng mang nhân loại, mà ngươi bây giờ đúng là huyết tộc một mạch, cái khác lời nói ta cũng không nhiều lời, liền nói cho ta đi, cái này mầm tai vạ đến cùng là cái gì? Nha trầm mặt một chút, vẫn là gật đầu nói, thôi được, ta muốn nói với ngươi nói, bất tử chư tộc cũng không phải là cỡ nào bộ tộc cổ xưa, điểm ấy ngươi cũng là biết, xuất hiện mới bắt đầu, là lúc trước đại loạn chiến thời đại thời kỳ cuối, thâm uyên ác ma, luyện ngục ma quỷ, hỏa ngục viêm ma, minh ngục yêu quỷ. Tăng thêm bọn hắn diễn sinh tộc, cùng phụ thuộc tộc, bốn ngục liên quân cùng long tộc, tinh linh tộc, côn tộc, băng tộc, tứ đại chủng tộc, cùng bọn hắn diễn sinh tộc, cùng phụ thuộc tộc, bọn hắn triển khai một trận thật lớn chiến tranh, một trận chiến này trong ghi chép đánh hơn 3.000 năm, song phương đều đã tình trạng kiệt sức, mà bốn ngục liên quân là đùa bẩn linh hồn đỉnh tiêm chủng tộc, bất tử chư tộc liền sinh ra tại một trận chiến kia cuối cùng, bất tử chư tộc vốn chính là làm chiến tranh. Binh khí mà được sáng tạo ra, chính vì vậy, tỉ như trong huyết tộc liền có các chủng tộc hình thái. Khô lâu tộc, u hồn tộc các loại hẳn là như thế, mặc dù danh xưng là nhất tộc, chẳng bằng nói là sinh mệnh hình thái gần thôi, những này ngươi hẳn là đều biết a. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư gật đầu, nha liền tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta đều là binh khí, mà ngươi cảm thấy, có ai biết hy vọng binh khí có bản thân ý thức, cùng quyền lực tố cầu đâu? Lúc trước bất quá là đại loạn chiến thời đại, Đông Thiên Nhị Hoàng hoành không xuất thế, đem khác hết thảy chủng tộc đều trấn áp xuống, chiến tranh đột ngột kết thúc, chúng ta bất tử chư tộc mới không có bị tiêu hủy, mà xem như một thế lực dần dần trưởng thành. Rốt cục có bất tử chư tộc thuyết pháp. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư liền vội vàng nói, ngươi nói những này ta đều biết, hay là nói một chút mầm tai vạ đến cùng là cái gì sao? Nha liền cười lắc đầu, trực tiếp hỏi, ngươi nói thế gian này chủng tộc có thể chia làm hai phe cánh sao? Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lập tức nói ra, làm sao có thể, sinh mệnh hình thái cũng khác nhau, quản chi là lấy lý niệm đến phân trận doanh, cũng nên chia làm 9 cái trận doanh mới đúng a, hai cái. Hai cái. Hiểu đi. Người sống, cùng người chết. Cái này không phải liền là hai phe cánh sao? Nha liền nói, có trật tự lúc. Đông Thiên Nhị Hoàng tại lúc, hết thảy đều không hiện, nhưng nếu thật lại trở lại đại chiến loạn thời đại, ngươi cảm thấy những cái kia cường tộc sẽ như thế nào đối đại bất tử chư tộc? Lý do đều vì bọn họ chọn tốt, người chết liền nên nghỉ ngơi, người chết liền nên vô tri vô giác, người chết liền nên chôn dưới đất. Không phải sao? Ta lấy một thí dụ, ngươi cảm thấy coi là tinh linh tộc nhìn thấy trong huyết tộc có tinh linh tộc gương mặt lúc, hoặc là long tộc nhìn thấy khô lâu tộc bên trong có long tộc bộ xương khô lúc, bọn hắn sẽ như thế nào đi làm? Nghe đến đó, cấp 3 huyết hệ ma pháp sư toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn toàn thân mồ hôi nhỏ dọc một mảnh, những này mồ hôi đều là màu hồng phấn, huyết tộc đặc hữu mồ hôi, hắn lập tức kêu lên, ta phải lập tức báo cáo, không, ta muốn trở về tộc địa một hai ngày, nơi này liền giao cho ngươi, nha, có bất cứ chuyện gì đều chờ ta trở lại hành động. Đang khi nói chuyện, hắn đã vội vã lao ra ngoài cửa, một cái ma pháp che đậy xuống tới, hắn ngay tại sáng sớm dưới ánh mặt trời bay về phía phi hành khí sân bay khu. Nha lắc đầu, cũng không cấp bách, cũng không chậm trễ, an vị tại trong đại sảnh, đối còn lại tất cả huyết tộc tổ điều tra thành viên nói ra, như trước đó tư liệu biểu hiện. Chúng ta giám sát nó bên trong một mục tiêu, nó xung quanh xuất hiện rất nhiều hắc đạo phương diện nhân viên, bọn hắn sẽ ảnh hưởng chúng ta giám sát, đồng thời còn có thể đánh cỏ động rắn, hiện tại ta mệnh lệnh, vụng trộm thanh trừ những này hắc đạo nhân viên, đem những này ngại người đồ vật cho thanh trừ hết, sau đó giúp ta liên lạc tư pháp sảnh tổ điều tra tổ trưởng, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Những này huyết tộc lập tức liền nghe theo mệnh lệnh bắt đầu chuyển động, mà nhà an vị trong đại sảnh, trầm mặc không nói nhìn xem đám người hành động. Hết sức tốt. Đem tất cả tư liệu đều cho hai cái tổ điều tra, bọn hắn quả nhiên là có hành động, những này hắc đạo nhân viên đoán chừng là tư pháp sảnh tổ điều tra, không biết cao đẳng địa tinh tổ điều tra bên kia phải chăng phát hiện đưa cho trong tư liệu chi tiết, nếu là phát hiện, bọn hắn hành động đoán chừng cũng nên đến, hiện tại còn lại chính là chờ đợi, nếu là ta đoán được không sai, như vậy Ngô Minh ngươi cái kia bắt đầu giết người đi. Ta cho ngươi tốt như vậy một cái cục diện, ngươi, hoặc là sau lưng ngươi người kia khẳng định đã phát hiện thiện ý của ta đi. Giết người, hiềm nghi độ lập tức tăng lên. Sau đó lấy pháp luật mà nói, ngươi liền nên tạm thời bị giam giữ, đồng thời trụ sở của ngươi cũng sẽ bị điều tra, đây chính là bên ngoài tuyệt cảnh, nhưng cũng chỉ là bên ngoài, tới lúc đó, liền nên người hiềm nghi bên trong một cái nào đó, hoặc là nào đó mấy cái biến mất, đồng thời, cao đẳng địa tinh tổ điều tra cũng sẽ lập tức chạy tới công nghiệp đô thị, kể từ đó, ngươi liền an toàn. Nhưng đây chỉ là cá nhân ta bố cục, nếu là ngươi, hoặc là sau lưng ngươi người kia thật như ta suy đoán như thế, như vậy hành động của ngươi khả năng liền có hai cái. Một cái là bị hắn giết. Từ sáng chuyển vào tối, đồng thời tìm ra ném đưa tấm giấy ta tới, kể từ đó công thủ trao đổi, khi đó ta sinh ta chết ngay tại ngươi một ý niệm, bất quá xem ở ta như thế thiện ý bố cục phía dưới, ngươi đoán chừng sẽ đến cùng ta gặp một lần, dạng này mục đích của ta cũng coi là đạt thành, sau đó liền tiếp tục bố cục, đem những cái kia cấp 4 cường giả đều kéo vào, đạt thành dưới một giai đoạn mục tiêu cuối cùng nhất. Một cái khác khả năng, thì là ngươi lôi ra khả năng tồn tại, cũng có thể là không tồn tại sư môn. Lo diệt tộc, lấy đại thế đè người, nếu là như vậy, cũng cùng ta mục đích cuối cùng nhất giống nhau. Cao tầng chắc chắn sẽ hành động, cấp 4 cường giả đều sẽ tới tập, mà ta dựa vào cái kia huyết hệ ma pháp sư truyền trả lại tin tức, liền sẽ dẫn tới huyết tộc công tước thân vương cũng xuất động, mà từ tư pháp sảnh cùng liên minh chính phủ trầm mặt đến xem, tổng nghị trưởng. Cái kia thiên sứ tộc cũng tất nhiên sẽ ra tay, tới lúc đó, chính là thương nghiệp liên minh trật tự sụp đổ thời khắc, đây chính là mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là ta tặng ngươi lễ vật, tộc nhân của ta, nhân loại tại một. Mảnh vạn tộc hài hòa trật tự bên trong là không cách nào đạt được che chở cùng cuộc khởi. Chúng ta cần chính là khe hở, vạn tộc loạn chiến bên trong khe hở. Muốn thành việc, trước hiến đầu. Ta liền dùng cái này thương nghiệp liên minh một mảnh chiến loạn. Trật tự sụp đổ, nhiều tộc cảm thấy bất an, tử vong chí ít hơn 100 triệu hồng hoang vạn tộc đầu, đến thành tựu đại sự của ngươi đi. Nhà trong mắt đều là cô đơn, hắn đột nhiên muốn câu cá. Thẳng lưỡi câu, ai cũng không thương tổn. Chương 19, lưỡi thẳng câu cá. Ngô Minh không biết A Mơ rốt cuộc muốn làm gì. Mà từ khi hắn cùng đạo sư gặp mặt qua về sau, đạo sư thế mà thật đúng là để hắn ở tại ma pháp tháp bên trong. Trên thực tế, Ngô Minh vẫn luôn cảm thấy khô lâu ma pháp sư có một loại nào đó bệnh thích sạch sẽ, không chỉ là hắn, Chu Nho An Bang cũng là đồng dạng, bọn hắn cũng không có thể ở tại ma pháp tháp bên trong, mà liền Ngô Minh biết rõ, bình thường mà nói học đồ đều sẽ ở tại ma pháp tháp bên trong, mà quản chi là trở thành ma pháp sư, chỉ cần mình còn không có ma pháp tháp. Cũng sẽ ở tại ma pháp tháp bên trong. Mà khô lâu ma pháp sư lại xưa nay sẽ không để bọn hắn ở lại. Mà hiện tại, khô lâu ma pháp sư thế mà để A Mơ, một nhân loại ở tại trong đó, đây thật là để Ngô Minh ngã nát kính mắt, hắn cũng không biết A Mơ đến cùng nói cái gì, đến cùng có tính toán gì, nhưng chỉ là làm được cái này, hắn liền đã phi thường bội phục A Mơ. Hiện tại thế nhưng là hồng hoang lịch thời đại A, nhân loại như là gia cầm đồng dạng địa vị. Dùng tương lai nhân loại lịch địa cầu thời đại đến nói, ngươi sẽ để cho một cái heo vào ở nhà của ngươi, đồng thời ngủ ngươi giường sao? Càng đừng đề cập là một cái bệnh thích sạch sẽ nhà. Mà A Mơ làm được, Ngô Minh trong lòng cảm thán, hắn đã biết luân hồi thế giới bên trong trí giả đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mà Ngô Minh mới từ hiệu thuốc trên đường về nhà, đi tới, phía trước mấy người mặc áo da thú nhân liền ngăn tại trước mặt hắn trên đường, Ngô Minh bởi vì suy nghĩ chuyện nhập thần. Trong lúc nhất thời cũng chưa có lấy lại tinh thần, vòng qua bọn hắn liền định tiếp tục hướng phía trước đi, lại không muốn đột nhiên bên cạnh một cái bả vai đánh tới, đâm đến Ngô Minh thân thể đều hơi hơi lắc một cái, nhìn sang lúc, liền thấy một cái cường tráng thú nhân che lấy bả vai trên mặt đất trên rỉ. À, là đến người giả bị đụng sao? Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng còn không có triệt để lấy lại tinh thần, vô ý thức liền nói. Đụng ngươi 20, ngươi đụng người còn nghĩ chạy. Một đống thú nhân này xông tới, nó bên trong một cái thỏ đầu thú nhân gầm lên. Thấy cảnh này, Ngô Minh chẳng những không có sinh khí, ngược lại bỗng nhiên lập tức bật cười, một cái con thỏ đầu thú nhân kêu gào ngoan thoại, con thỏ đầu, con thỏ, thỏ thỏ. Cười ngươi 20. Cái này thỏ đầu thú nhân lập tức giận dữ, hắn mặc dù không biết Ngô Minh đang cười cái gì, mà loại kia khinh miệt cùng vũ nhục hay là lập tức chọc giận hắn. Hắn một thanh liền nhấc lên Ngô Minh cổ áo, đem Ngô Minh cả người đều cho nhấc lên, đồng thời giận dữ hét, u hồn tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngô Minh nhìn trước mắt thú nhân, trong lòng của hắn thở dài âm thanh. Liền Ngô Minh biết rõ tình huống, thương nghiệp liên minh hai cái chủ thể chủng tộc, một cái là địa linh tộc rất nhiều diễn sinh tộc, một cái chính là bất tử chư tộc, trừ ra cái này hai cái chủ thể tộc đàn, khác một chút dị tộc cũng có cá thể gia nhập vào thương nghiệp liên minh bên trong, tỉ như trước mắt thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng, nghe nói là cấp 4 một cái thiên sứ tộc nhân. Mà trừ ra những này rải rác các tộc đám người, kỳ thật thương nghiệp liên minh bên trong còn có một cái chủ thể tộc đàn, đó chính là thú nhân chư tộc, tỉ như Ngô Minh xem TV liền biết. Nghe nói tại thương nghiệp liên minh tư pháp bộ cao tầng liền có một cảnh đốc là thú nhân chư tộc bên trong nhân mã tộc, còn có một số thương hội tài phiệt cũng là thú nhân chư tộc bên trong người nắm giữ. Thú nhân chư tộc cũng là một cái đại tộc bày tập hợp thể, trong đó chia làm thú nhân cùng giả thú nhân hai loại, thú nhân càng giống là người, giả thú nhân càng giống là thú, ước chừng liền cùng cá người với người cá khác nhau đi. Mà dưới mắt những này đều thuộc về thú nhân. Từ Ngô Minh biết rõ tình huống bên trong. Thú nhân cùng giả thú nhân trên cơ bản đều thuộc về kẻ cướp đoạt liên minh, là bên trong cùng loại thương nghiệp liên minh bên trong địa linh diễn sinh chư tộc, cùng bất tử chư tộc như thế chủ thể chủng tộc, mà cướp đoạt liên minh cùng thương nghiệp liên minh đối địch tính vô cùng lớn, liền Ngô Minh biết rõ tình huống, hàng năm thương nghiệp liên minh đối ngoại giao dịch, chí ít có 1/5 tiền hàng sẽ bị cướp đoạt, giết chết nhân viên chí ít đến. Hàng vạn mà tính, đây đã là phi thường đáng sợ số liệu. Cho nên tại thương nghiệp liên minh bên trong thú nhân cùng giả thú nhân, nó chính trị địa vị cũng không cao, thường thường xử lý cũng đều là tiện nghiệp, ngẫu có nhân sĩ thành công, mà nó trần nhà so chủng tộc khác trần nhà thấp hơn nhiều. Trên thực tế, Ngô Minh cũng không biết vì cái gì thú nhân cùng giả thú nhân biết có nhiều như vậy tại thương nghiệp liên minh bên trong, hắn cũng đọc qua tư liệu, lại cái gì đều không có hiện ra, hiển nhiên ở trong đó đoán chừng có hắn không biết nội tình. Mà tại thương nghiệp liên minh các thành thị hắc đạo bên trong, thú nhân cùng giả thú nhân chỗ chiếm tỷ lệ vô cùng lớn. So như bây giờ Ngô Minh nhìn thấy hắc đạo cơ bản đều là thú nhân, còn có mấy con thú hoang người cũng ở trong đó. 3. Ngô Minh giết dị tộc như mổ heo chó, cũng không riêng gì chỉ thực lực, mà là tâm tình của hắn, lúc đầu nếu là nhân loại cùng dị tộc cộng đồng sinh tồn ở Hồng Hoang Đại Lục, như vậy hắn cũng sẽ xem dị tộc vì sinh mệnh có trí tuệ. Mặc dù có không phải tộc loại của ta ý nghĩ, mà cũng sẽ không như vậy tàn bạo. Mà ở thời đại này nhân loại là sinh hoạt tại vì các loại tình huống dưới. Nói câu nước sôi lửa bỏng đều là nhẹ, thuần túy chính là heo dê bò hoàn cảnh, Hồng Hoang vạn tộc xem nhân loại là lợn dê bò. Thiên địa cũng xem nhân loại là lợn dê bò, mà Ngô Minh là từ tương lai thời đại mà đến, mặc kệ là thế giới địa cầu hay là Hồng Hoang thiên đình thế giới, hắn phù hợp gặp qua loại này thế đạo. 2. Cho nên Ngô Minh giết dị tộc như heo chó, còn có một bộ phận chính là tâm tình của hắn, hắn cũng không cảm thấy cái này là loại nào tội ác, loại tâm tính này mới là trọng yếu nhất. Theo Ngô Minh niệm số, những này hắc đạo nhân viên đều sửng sốt, bọn hắn nhìn lẫn nhau, ngay cả kia thỏ đầu thú nhân này sửng sốt một chút, chỉ nói là nói, ngươi tại niệm cái gì? Cầu xin tha thứ. Hiện tại đã muộn. Từng. Muộn. Ngô Minh trên tay một viên quả cầu lửa bỗng nhiên bốc lên, tiếp lấy hắn trực tiếp đè vào cái này thỏ đầu thú đầu người bên trên, ầm vang một nổ, cái này thỏ đầu thú đầu người lập tức bị nổ tung thành tro bụi. 3 giây thời gian qua, các ngươi. Đã muộn. Ngô Minh lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn trước mắt những này thú nhân hắc đạo, cùng từ đằng xa đang chạy tới mấy tên huyết tộc nhân viên. Cùng lúc đó, tại tư pháp sảnh tổ điều tra phòng trong phòng, Nobian mới từ bên ngoài trở về, hắn tiến phòng làm việc của mình liền thấy chồng trên bàn những tài liệu kia, những cái kia nghe nói bị gió lớn thổi tới tư liệu. Đến cùng là ai đem tài liệu này đưa tới? Là mặt khác hai cái tổ điều tra? Hay là màn này sau người đầu têu? Tập kích khủng bố chân hung? Đưa tới nguyên nhân là cái gì đây? Muốn chúng ta làm ra phản ứng? Hay là nói cho chúng ta phá án manh mối? Nobian ngồi xuống trước bàn làm việc, hắn dùng ngón tay tại những tài liệu này bên trên chỉ vào, trong đầu một mực tại suy nghĩ những tài liệu này nơi phát ra, cùng đưa những tài liệu này mà đến người, đến cùng là ra tại cái gì dạng tâm thái mà cho tư liệu. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không rõ lắm, mà lại càng nghĩ đầu óc càng là hỗn loạn, hắn dùng sức lay động một cái đầu não. Bắt đầu hồi tưởng lại đã từng sư phụ hắn nói tới những lời kia. Cái gọi là trí giả, bất quá là người bên ngoài đưa cho tôn xưng thôi, ta cũng không cho là mình là trí giả, cũng không cảm thấy trí giả đến cỡ nào không tầm thường, có lẽ vẻn vẹn chỉ là ta nghĩ đến đủ nhiều, nghĩ đến đủ xa thôi, nếu có một ngày ngươi nhất định phải tìm tới một vấn đề đáp án, vậy ngươi không ngại dùng ngốc nhất biện pháp đi, không ngừng giả thiết phủ nhận, giả thiết phủ nhận, khi ngươi phủ nhận rơi hết thảy sai lầm đáp án lúc, còn lại đáp án kia lại như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Nó nhất định chính là cái kia đáp án cuối cùng. Nobian nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía tư liệu, tự lẩm bẩm, vậy liền để ta từ đầu tới qua, đầu tiên xác nhận một điểm, trên thế giới này tuyệt đối không thể có thế có vô duyên vô cớ trợ giúp, vô luận là bất kỳ trợ giúp nào, đều tất nhiên mang theo mục đích tính, quản chi chỉ là vì để cho mình dễ chịu một chút, để trong lòng mình khá hơn một chút, đây đều là mục đích, cho nên trước xác nhận một điểm, đưa tới tư liệu người. Nhất định là mang theo mục đích nào đó tính. Như vậy ở đây liền chia làm ba cái khả năng, cái thứ nhất chính là nhiệt tâm thị dân, hoặc là nói mặt khác hai cái tổ điều tra bên trong tâm hướng người của chính phủ, hoặc là chính phủ công tác bí mật nhân viên, bí mật cho chúng ta những tài liệu này, mà khả năng này thật quá thấp, chính phủ không phải là không có công tác bí mật nhân viên, mà bọn hắn còn không thể nào lẫn vào đến huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh tộc chỗ xây dựng tinh nhuệ tổ điều tra bên trong. Khả năng vì một thành rưỡi, không thể lại nhiều. Cái thứ hai, chính là phía sau màn hắc thủ cho tư liệu, nơi này lại phân làm hai loại khả năng, một loại khả năng chính là phía sau màn hắc thủ. Cái kia tập kích khủng bố người là một cái phạm tội hưng phấn người, muốn để cảnh sát chúng ta cho hắn chú ý, tìm tới hắn lưu lại dưới câu đố, nhưng là từ hắn ba lần trong tập kích, một người sống đều không có tình huống đến xem, khả năng này ngay cả nửa thành tỷ lệ đều không có. Mà loại thứ hai khả năng chính là phía sau màn hắc thủ tại nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, những tài liệu này chính phần thật một phần giả, ý đồ để chúng ta đem mục tiêu định tại những tài liệu này bên trên, hắn. Ngược lại là có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, khả năng này ước chừng tại 3/5 khoảng chừng. Bởi vì nếu là không có phần tài liệu này, chúng ta đồng dạng không có cách nào xác nhận phía sau màn hắc thủ là ai, tập kích khủng bố người là ai, ngược lại là có phần tài liệu này. Chúng ta phản cũng có thể xác nhận càng nhiều đồ vật, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Cái thứ ba, mặt khác hai cái tổ điều tra nhân viên, hoặc là cùng phía sau màn hắc thủ, cái kia tập kích khủng bố người có liên quan người, hắn biết tập kích khủng bố người là ai, hoặc là nói hắn đoán ra là ai, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào nói ra, cho nên mới đưa những tài liệu này, không, hẳn là một loại khác giải thích. Đưa tư liệu người, dự định để thu hoạch được tư liệu chúng ta làm một số việc. Làm được gì đây? Nobian đứng lên, hắn có chút nôn nóng đi tới đi lui, trong lúc nhất thời phản phất có một đạo linh quang hiện lên, mà cẩn thận suy nghĩ lúc nhưng lại thứ gì đều không có, hắn đều không ngừng ở nơi đó suy tư rốt cuộc muốn hắn làm gì, trên trán đều là mồ hôi rơi xuống, cả người đều phản phất có chút tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Rốt cuộc muốn ta làm những gì à? Nobian bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Lúc này, vừa lúc có một cái tổ viên gõ cửa tiến đến. Sau khi nghe liền nói, tổ trưởng không phải để người của hắc đạo đi giám sát cái kia cấp 2 ma pháp sư U Hồn Ngô Minh sao? Có tình huống mới. Đúng rồi. Tăng cường giám sát. Cấp 2 ma pháp sư, sợ ném chuột vỡ bình, cố kỵ bối cảnh, cố kỵ thực lực, cho nên để hắc đạo nhân viên đi thử nghiệm. Rút về đến. Nobian bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức la lớn. Đem tất cả giám sát cấp 2 ma pháp sư U Hồn Ngô Minh người rút về đến, những cái kia hắc đạo nhân viên cũng toàn bộ rút về đến. Nhanh lên! Tổ viên sững sờ nửa ngày, biểu lộ có chút khó coi nói, đã tới không kịp, hắc đạo nhân viên quấy rối cấp 2 ma pháp sư U Hồn Ngô Minh, bị trước mặt mọi người trực tiếp đánh giết, hết thảy 16 người tử vong. Hắc đạo nhân viên 13 người, huyết tộc tổ điều tra giám thị nhân viên 3 người, trước mắt Kim Hà Thành cảnh sát đã giam giữ Ngô Minh. Chương 20, Ngô Minh tự cứu. Ngươi có thể giữ yên lặng, mà như lời ngươi nói mỗi một câu đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Tại Kim Hà Thành nào đó trong cục cảnh sát, Ngô Minh bị trói chặt lấy hai tay ngồi tại trong phòng thẩm vấn, mà tại trước mặt hắn, ba cảnh sát đang nhìn hắn, nó bên trong một người cảnh sát tại ghi chép thẩm vấn văn kiện, mà đổi thành bên ngoài hai cảnh sát đang hỏi đến hắn cái gì. Ta muốn gặp luật sư của ta, ta là cấp 3 ma pháp sư Lạc Lý Khắc. Kim Nhãn học đồ, ta bản thân là cấp 2 ma pháp sư, pháp luật bên trong có pháp hệ nghề nghiệp miễn trừ điều lệ. Ta phải cầu được đến miễn trừ, hiện tại lập tức lập tức. Ngô Minh lạnh lùng nhìn trước mắt ba tên cảnh sát dị tộc, chỉ là nói như vậy. Nó bên trong một người cảnh sát trên da có chút nếp uốn, nhìn tựa hồ là thụ nhân diễn sinh tộc, hắn lạnh lùng nói, không sai, là có đầu này pháp luật, cấp 1 trở lên ma pháp sư liền có miễn trừ điều lệ, nhưng đó là nghĩa rộng tại ma pháp thí nghiệm tạo thành tác động đến thương vong bên trong, mà lại cũng là có hạn chế số lượng, cấp 1 ma pháp sư là 1 người, cấp 2 ma pháp sư là 3 người, cấp 3 cũng bất quá 10 người. Mà ngươi lại là tại trong tranh đấu giết chết 16 người. 16 người a. 16 cái tính mạng cứ như vậy chết rồi. Phải biết bọn hắn đều là người bình thường. Người bình thường. Ngô Minh nở nụ cười lạnh, hắn nói ra, đầu đường không có giám sát. Các ngươi không nhìn. Tùy ý người giả bị đụng, hắc đạo nhân sĩ, đi đầu xuất thủ công kích, dạng này người bình thường. Vậy nơi này là ổ trộm cướp sao? Cái này cảnh sát lập tức mặt đỏ lên, rống to, đúng, không sai, đúng là hắc đạo, bọn hắn cũng trước ra tay, mà bọn hắn đều là không có siêu phàm người bình thường, đều là tính mệnh a, ngươi thế mà trực tiếp liền dùng ma pháp giết, dùng ma pháp cảnh báo một chút rất khó sao. Bọn hắn biết ngươi là ma pháp sư. Chẳng lẽ còn dám ra tay với ngươi không thành? Ngô Minh liền ha ha nở nụ cười nói, lời này của ngươi, cái kia cho những cái kia bị hắc đạo giết hại phổ thông các bình dân nói. Đừng bảo là những này hỗn đen người đều là hạng người lương thiện, trên tay bọn họ có hay không dính máu ta là không biết, mà bọn hắn muốn sống mệnh, muốn sống thật tốt, ăn ngon, vậy thì nhất định phải đi ức hiếp bọn hắn có thể lấn ép, làm sao rồi? Chính nghĩa lên não. Cảm thấy ta tội ác tày trời rồi. Tên cảnh sát này mạnh đứng lên, mà dưới chân bước chân còn không có mở ra, bên cạnh một người cảnh sát khác liền kéo hắn lại. Ngô Minh liền tiếp tục vừa cười vừa nói. Làm sao rồi? Lòng đầy căm phẫn. Ngươi cái này song trọng tiêu chuẩn thế nhưng là nói đến thật trượt a, ta nên như thế nào bị xử phạt, tự có pháp luật đến quyết định, ngươi tính là gì? Ngươi tin hay không, ngươi bây giờ nếu là dám đụng đến ta một chút, ta để ngươi đi không ra cái này phòng thẩm vấn, thật sự cho rằng ma pháp sư hai tay cổng khảo liền dùng không ra ma pháp đến. Tên cảnh sát này tự hồ bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt yên nguyên đỏ lên, hắn liền nói. Ta gọi Tiểu Vũ cùng ta đổi một chút bang, vụ án này ta đoán chừng xử lý không được. Nói xong, cũng không đợi mặt khác hai cảnh sát lời nói, hắn đã đóng sập cửa mà ra. Lúc này, một mực ghi chép văn kiện cảnh sát, là một cái tuổi già địa tinh, hắn liền nói, Ngô Minh tiên sinh, ngươi nói chuyện có chút cay nghiệt, luận sự, bọn hắn mặc dù là hắc đạo, mà tội không đáng chết, mà lại như lời ngươi nói, bọn hắn có chết hay không hẳn là từ pháp luật quyết định. Người bên đường liên sát 16 người luôn luôn sự thật a. Ngô Minh cũng chỉ là nở nụ cười nói đến, ta nói, có lời gì chờ luật sư của ta đến lại nói, về phần ta có nên giết hay không chủ đề liền dừng ở đây. Ta hiểu các ngươi là cảnh sát, cái kia đuổi bắt tội phạm, mà xin đừng nên mang theo cá nhân cảm xúc, vẫn là câu nói kia, ta là cấp 2 ma pháp sư, đạo sư của ta là cấp 3 ma pháp sư, các ngươi có thể không tôn trọng một cái tội phạm. Mà các ngươi muốn kính sợ lực lượng. Hai tên cảnh sát lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy khó coi thần sắc. Làm bọn hắn cảnh sát nghề này, kỳ thật sợ nhất gặp được ba loại người, một loại là người bên trong thể chế, loại người này khả năng lần này đổ xuống, nói không chừng lúc nào lại, lên về sau có lẽ không làm gì được cừu gia. Nhưng là đối với qua tay cảnh sát lại có thể tùy tiện giải quyết. Hai loại là có bối cảnh người, quản chi rất thù hận chi. Mà tại bên trong thể chế yên nguyên không làm gì được. Ba loại chính là cùng loại Ngô Minh dạng này từ có sức mạnh người, nếu là phổ thông cấp 1 cấp 2 phi pháp hệ còn tốt, hệ thống cảnh sát bên trong cũng có chức nghiệp giả, mà lại thương nghiệp liên minh thể chế ép áp xuống tới, bình thường cấp 1 cấp 2 là không thể nào phản kháng được cái gì, mà pháp hệ ngoại lệ, mà pháp thiên kỳ bách quái, vượt ngục ra cũng không kỳ lạ, một cái cấp 1 ma pháp sư chuẩn bị sung túc. Cũng có nhất định khả năng uy hiếp được một tòa thành thị, so như nguồn nước đầu độc, mà pháp chất độc hóa học, một lần chết hơn vài chục vạn người cũng có thể. mà Ngô Minh đã là cấp 2 ma pháp sư, lại có đầy đủ bối cảnh, lực lượng tự có không nói, sau lưng càng là đứng cao giai ma pháp sư, cái này ai chịu nổi a? Cho nên Ngô Minh nói lời, mặc dù không xuôi tai, nhưng lại cơ bản chính xác, người giải quyết việc chung không sai, mà mang theo cá nhân cảm xúc, nói cái gì sinh mệnh cao thượng loại hình, muốn ở trước mặt hắn hiện lên uy phong, hẳn là thật sự cho rằng hai tay cổng khảo ma pháp sư liền thả không ra ma pháp đến. Vậy chúng ta liền giải quyết việc chung tốt. Còn lại người cảnh sát kia liền nói, chúng ta liền chờ ngươi luật sư đến, có chuyện gì có thể tùy thời gọi chúng ta. Nói xong, hắn cho bên cạnh người cảnh sát kia đưa cái nhan sắc, hai người liền đi ra. Hai người đi tới về sau, liền thấy trước đó rời đi cái kia thụ nhân diễn sinh tộc cảnh sát chính tựa ở cửa sổ bên cạnh hút thuốc, một cây tiếp một cây, sắc mặt y nguyên khó coi. Lão địa tinh liền đi lên nói ra, ta hiểu cảm thụ của ngươi, tôn sùng nhất sinh mệnh lục sắc liên minh ra nha, mà cái kia Ngô Minh kỳ thật nói đúng, ngươi không nên mang theo cảm xúc đến phá án, như là giải quyết việc chung. Nên như thế nào hắn cũng nói không nên lời cái nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là mang theo cảm xúc, hắn nhưng là cấp 2 ma pháp sư a. Cảnh sát này trên trán đều là gân xanh, hắn thấp giọng quát, thế nhưng là hắn giết người, 16 cái nhân mạng, bên đường toàn bộ đánh giết, quản chi là quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không bỏ qua, dạng này cùng hung cực ác người, chẳng lẽ ta nói vài lời lại không được rồi? Thật đúng là không được. Một người cảnh sát khác nhìn hắn thuốc hút xong, lại đưa một cây đi lên, liền nói, ngươi có tinh thần trọng nghĩa là không sai, mà muốn phân trường hợp cùng sự tình. Ngươi cũng biết hắn bên đường liên sát 16 người, mà kia 16 người bên trong đại bộ phận đều là hắc đạo nhân viên, còn có 3 cái huyết tộc, mấy cái kia huyết tộc trong túi đều có quân đội chuyên dụng liên lạc thiết bị. Ngươi thật sự cho rằng đây là hắn nổi điên phát cuồng sau bên đường giết ngươi. Trong này lòng dạ thâm sâu khó lường a, ta đều hối hận hôm nay trực ban, ngươi thế mà còn đụng lên đi, nghe lão ca một lời khuyên, giải quyết việc chung, nên như thế nào giống như gì, cái khác một câu nói nhảm đều không cần nói nhiều. Thụ nhân diễn sinh tộc cảnh sát dần dần tỉnh táo lại. Hắn hút thuốc, xong hai người nói vài câu cảm tạ, là ở chỗ này không nói một lời. Mà Ngô Minh liền tại trong. Phòng thẩm vấn, chỉ là trầm mặc, mà trong đầu suy nghĩ lại là điên cuồng động lên. Hiện tại ta như a mơ kế hoạch như thế, bị đóng tiếng cục cảnh sát, mà nhà ở của ta khẳng định sẽ bị điều tra, vừa tìm tra, ta chí ít so chỗ bán phụ ma vũ khí trang bị có nhiều 5.000 linh thạch trở lên, còn có một số linh thạch ta đặt ở nơi khác, nhưng liền quản chi là 5.000 linh thạch, con số này cũng là khó lường, ta hiềm nghi lập tức liền sẽ bị đề cao tới cực điểm, vậy kế tiếp đâu? Cắt miếng, rút hồn, thịt kho tàu hấp. Ngô Minh nghĩ tới đây, tâm tình quả thực hỏng bét, hắn có chút lý giải trước kia chỗ nhìn vô hạn lưu trong tiểu thuyết. Những cái kia bị trí giả khi dễ nhà mình đám đội trưởng, hiện tại xem như cảm đồng thân thụ, chính mình ngay tại trí giả trong lòng bàn tay không trốn thoát được. Không được, ta muốn tự cứu. Huống chi a mơ một câu nội tình đều không có nói cho ta, cái gì bố cục, kế hoạch gì đều không nói. Đoán chừng chính là muốn ta bản sắc diễn xuất, nói cách khác, ta muốn tự cứu đoán chừng cũng nằm trong dự đoán của hắn, vậy ta hiện tại liền nên dứt bỏ trí giả hết thảy cố kỵ cùng bố cục, bản sắc diễn xuất chính là. Nghĩ tới đây, Ngô Minh liền đột nhiên cắn răng một cái, trong lòng xem như phát hung ác. Nếu là dạng này, vậy ta cứ dựa theo tình huống xấu nhất đến cân nhắc, ta bị điều tra phòng ốc, sau đó bị xác định hiềm nghi, đồng thời, Kim Hà Thành bên trong có cấp 4 cường giả tồn tại. Tùy thời có thể trấn áp hết thảy, dựa theo loại này tình trạng đến cân nhắc, vậy ta nên như thế nào đào thoát nguy cơ trước mắt? Ngô Minh trong đầu không ngừng suy tư, lại tra xét chủ thần chỗ hối đoái, sau đó hắn liền bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Đã bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng không cần lại nghĩ cái gì khác, có cái gì cường lực vũ khí liền lên cái gì cường lực vũ khí, tạm thời trước tiên ở cục cảnh sát này bên trong đợi. Chỉ cần xuất hiện tầng cao hơn nhân viên cảnh sát hỏi thăm, hoặc là muốn đem ta chuyển dời đến nơi khác, mà AM bên kia lại không có biến hóa khác, kia nói không chừng, ta sẽ lập tức lực bộc phát lượng tránh thoát ra ngoài, nếu là có cấp 4 cường giả cản đường, chỉ cần không phải lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh cấp 4, vậy ta liền liều mạng tốt. U Minh địa phủ huyết hải trận. Thập đại trận một trong, cũng là ta hiện tại duy nhất có thể miễn cưỡng bày ra trận pháp. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet, vẫn luôn có một cái truyền ngôn từ xưa đến nay đều đang đồn tụng. đó chính là thập đại trận pháp truyền thuyết. Nghe nói tại cái này đa nguyên bên trong có 10 cái trận pháp tồn tại, những trận pháp này đều cần một cái nào đó hoặc nhiều cái tiên thiên linh bảo là trận nhãn đến bố trí, mà mỗi một cái hoàn toàn bố trí ra thập đại trận, uy lực của nó đều có thể kinh thiên động địa, thậm chí là đồ thánh giết tiên đều không là vấn đề. Mà Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong tư liệu biểu hiện, trừ Hồng Hoang Thiên Đình căn bản chi vật, dùng cho trấn áp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục nhân tộc khí vận chi trận, tam thập tam thiên di la thiên võng trận bên ngoài, khác chính cái trận pháp trên cơ bản đều không thể bố thành. Hoặc là chính là trận pháp tư liệu hoàn toàn thất lạc, hoặc là chính là cần tiên thiên linh bảo căn bản không có. Thí dụ như Tru Tiên Kiếm Trận, danh xưng Hồng Mông mở đến nay thứ nhất sát trận, nhất định phải Tru Tiên Tứ Kiếm đầy đủ mới có thể bày ra, lại tỷ như Thái Cực Vi Trần Trận, nhất định phải Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên hợp lại mới có thể bố trí, đến Ngô Minh Xuyên Việt trước đó, hắn kỳ thật đã ghi lại trừ tam thập tam thiên di la thiên võng trận bên ngoài chính cái trận pháp, mặc dù những trận pháp này đều tư liệu không đủ, mà Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ không vài vạn năm đến đều tại đối nó. Tiến hành bù đắp bên trong. Phiên bản đơn giản hóa, yếu hóa bản cái gì hay là miễn cưỡng chắc chắn. Trừ duy nhất không có tư liệu tam thập tam thiên di la thiên võng trận bên ngoài, lại dứt bỏ nhất định phải tiên thiên linh bảo Tru Tiên Kiếm Trận, Thái Cực Vi Trần Trận, cùng cần Hà Đồ Lạc Thư hai kiện tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên Trận, cần Đông Hoàng Chung cái này đỉnh cấp tiên thiên chí bảo Đại La Tinh Đấu Hồng Mông Trận, cùng danh xưng chỉ có nhân hoàng mới có thể bày ra tứ tượng ngũ hành bát quái trận, danh xưng chỉ có Hoàng Thiên Hậu Thổ bên trong hậu thổ mới có thể bố trí lục đạo luân hồi trận. Trừ những này bên ngoài, Ngô Minh đã từng suy nghĩ qua lá bài tẩy của mình, Hồng Hoang Vạn Thú Trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, U Minh Địa Phủ Huyết Hải Trận, chỉ có cái này ba cái trận pháp là hắn có thể nghĩ biện pháp bố trí. Trong đó Hồng Hoang Vạn Thú Trận cần thiên thời địa lợi, đặc biệt là cần cự thú hồn phách, hiện ở hắn nơi đó đi tìm cái gì cự thú hồn phách. Mà lại lúc đối địch, trừ phi là cơ duyên xảo hợp, hắn lại nên như thế nào tùy thời biến ra đại lượng vạn thú hồn phách đến. Cái này không thực tế. Mà Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận thì cần 12 cái chí ít lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh cấp 4 trung cấp cường giả huyết mạch nhục thân. Hơn nữa còn phải là bọn hắn cam tâm tình nguyện dân ra tự thân, lấy cái này 12 người là trận nhãn bày ra, đây cũng là khó càng thêm khó. Mà sau cùng U Minh Địa Phủ Huyết Hải Trận, thì cần U Minh Nước Suối cùng U Minh Huyết Thủy đến bố trí, càng nhiều U Minh Nước Suối cùng U Minh Huyết Thủy, trận pháp này uy lực lại càng lớn, nghe nói nếu có thể dùng chân thực U Minh Tuyền Nhãn cùng U Minh Huyết Hải đến bày ra cái này trận, đồng thời trận pháp tư liệu đầy đủ lúc, hoàn toàn tái hiện trận pháp này uy lực lúc, trận pháp có thể trực tiếp câu động U Minh Địa Phủ Huyết Hải chi lực, ngàn vạn dặm hóa thành tử vong cấm khu. Huyết Hải từ địa phủ chỗ sâu nhất cuốn ngược mà lên, Huyết Hải không khô, bày trận người liền bất tử, quản chi là thánh nhân tiên nhân bị biển máu này một quyển, tự thân cũng sẽ hóa thành hư không, uy lực quả thực là vô tận. Trên thực tế, liền Ngô Minh biết rõ, U Minh Địa Phủ Huyết Hải trận nhưng thật ra là cần tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là lừng lẫy nổi danh tiên thiên linh bảo, còn cần hai cái, muốn bố trí xong chỉnh U Minh Địa Phủ Huyết Hải trận, cần thiết tiên thiên linh bảo là tại trong biển máu tự nhiên thai ngén mà ra nguyên độ A Tỳ Hai Kiếm, chỉ cần lấy cái này hai thanh tiên thiên linh bảo là trận nhãn. Căn bản cũng không cần cái gì U Minh Nước Suối cùng U Minh Huyết Thủy, tùy tiện tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể để huyết hải cuốn ngược, hóa vị diện vì huyết hải, lên trời xuống đất, thánh tiên khó thoát. Mà Ngô Minh muốn bố trí thì là Hồng Hoang Thiên Đình đơn giản hóa sau lại giản hóa cực thấp phối bản U Minh Địa Phủ Huyết Hải trận, cần thiết chính là U Minh Nước Suối cùng U Minh Huyết Thủy, trong đó U Minh Nước Suối hắn có thể trực tiếp hối đoái, mà U Minh Huyết Thủy cũng đơn giản, hắn có thể hối đoái U Minh Huyết Hải ngưng tụ dịch, sau đó tại bất luận cái gì nguồn nước chỗ nhỏ xuống. Liền xem như phiên bản đơn giản hóa U Minh Huyết Hải. Chỉ là vô luận là U Minh Nước Suối, hay là U Minh Huyết Hải ngưng tụ vật, đều cần điểm thưởng, mà lại muốn bố trí trận pháp cần thiết cả hai cũng rất nhiều, Ngô Minh chí ít cần 8.000 đến 1 vạn điểm thưởng mới có thể miễn cưỡng bố thành, hơn nữa còn là thấp nhất uy lực cái chủng loại kia. Nếu là đem ta bước đến tuyệt cảnh, kia nói không chừng, liền lấy Kim Hà hóa Huyết Hải, bày ra cái này U Minh Địa Phủ Huyết Hải trận. Đến lúc đó huyết hải tràn lan, dính chi tức tử, cũng trách không được ta. Ngô Minh yên lặng nhắm hai mắt lại. Ngay tại cái này trong phòng thẩm vấn nhắm mắt dưỡng thần. Chương 21, trực diện. Ngô Minh luật sư rất nhanh liền đến, đó cũng không phải hắn trước đó thuê tốt luật sư, mà là đạo sư của hắn Kỳ Hạ luật sư tổ, không sai, không phải một luật sư, mà là một luật sư tiểu tổ. Làm ma pháp sư, hơn nữa còn là cấp 3 ma pháp sư, Khô Lâu ma pháp sư địa vị sau Ngô Minh tưởng tượng còn muốn cao hơn nhiều, mà cho tới bây giờ, Ngô Minh cũng không biết trên đầu của hắn còn có một sư tổ. Mà cấp 3 ma pháp sư, tại thương nghiệp liên minh bên trong địa vị đã tương đương với thế giới địa cầu, trung cổ thế kỷ châu Âu bá tước, khoa trương một chút cấp 3 ma pháp sư. Vốn có chính mình 5 tầng ma pháp tháp về sau, chỉ cần ma pháp tháp không phải ở trong thành thị, cơ hồ có thể tính là phân đất vì nước, mà Khô Lâu ma pháp sư luôn luôn điều thấp, cũng không có tham dự thành thị chính trị loại hình, cho nên Ngô Minh đối với cấp 3 ma pháp sư đến cùng ý vị như thế nào, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Mà bây giờ một tổ luật sư, hết thảy 6 luật sư có tiến đến, trực tiếp để trông coi cùng muốn thẩm vấn Ngô Minh những cảnh sát kia đầu đều lớn, đến một bước này, bọn hắn ngược lại hy vọng phía trên lập tức phái người đến đem Ngô Minh tiếp đi. Mà Ngô Minh chính là không nói một lời, chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hắn nghe luật sư cùng cảnh sát thuyết pháp, bởi vì ngay cả chết 16 người xác thực khoa trương chút, Ngô Minh muốn tạm tha là không thể nào, bọn hắn trước mắt tranh luận tiêu điểm ở chỗ phải chăng điều tra Ngô Minh trụ sở vấn đề. Dùng luật sư đến nói, Ngô Minh lúc ấy là mới từ ma pháp tháp về nhà, trong đầu nghĩ đồ vật tất cả đều là các loại ma pháp pháp thức loại hình, gặp được tình huống khẩn cấp, dưới sự kích động liền không tự chủ được sử dụng ra ma pháp, cái này thuộc về khuyết điểm ma pháp ngoài ý muốn. Mà không phải có ý định giết người, nếu là khuyết điểm ma pháp ngoài ý muốn, tại pháp luật bên trên là không thể điều tra một cái ma pháp sư trụ sở, bên trong liên quan đến quá nhiều ma pháp sư cá nhân bí ẩn tư ẩn. Tại thương nghiệp liên minh pháp luật bên trong, hoặc là nói tại hồng hoang vạn tộc tất cả có trật tự có văn minh liên minh quốc gia pháp luật bên trong, pháp hệ chức nghiệp giả bản thân liền là quý tộc nghề nghiệp, có được nhiều loại ngoài vòng pháp luật quyền được miễn, mà ma pháp ngoài ý muốn cũng là một cái trong số đó, ma pháp sư thí nghiệm ma pháp là chuyện rất bình thường. Mặc dù có các loại phòng hộ thủ đoạn, mà ai có thể cam đoan ma pháp nhất định sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, đồng thời dẫn đến ngoại nhân tử thương, biết căn cứ ma pháp sư đẳng cấp đến tiến hành tử vong miễn trừ, quản chi là số người chết đông đảo, cần pháp luật đến tuyên án, đây cũng là thuộc về khuyết điểm ma pháp ngoài ý muốn, mà không phải chủ quan giết người, cùng có ý định giết người càng là hoàn toàn khác biệt, ma pháp sư yên nguyên giữ lại có đại lượng quyền lợi, mà tư ẩn quyền chính là một cái trong số đó. Bất quá Ngô Minh là làm đường phố liên sát 16 người. Mà lại là tại đối phương chạy trốn cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình huống dưới tiến hành tuyệt sát, có video giám sát nhưng tra, có người qua đường có thể làm chứng, loại tình huống này luật sư nhóm đều còn có thể mắt mù nói qua mất ma pháp ngoài ý muốn, nói thật, Ngô Minh cảm thấy luật sư khả năng mới là trên thế giới thứ hai bẩn nghề nghiệp, gần với chính khách. Mặc dù luật sư là nói như vậy, cũng là không ngừng cảnh cáo Ngô Minh ma pháp đẳng cấp, sau lưng sư môn cấp độ, bất quá liên sát 16 người, trên đường cái giết chóc.